Đường Thanh Thanh thật là không biết nói gì. Cậu em trai kết nghĩa này của nàng mở miệng là hoàng kim, khép miệng lại cũng là hoàng kim. Xem ra thì hắn nói hắn thích hoàng kim là sự thật rồi. Nhưng mà nói ra thì cái giấc mộng vĩ đại kia của hắn cũng không phải là tự dưng mà có a. Đường Kim, cậu mới gia nhập vào tổ chức ám kiếm nên tạm thời không có nhiệm vụ. Mà ám kiếm ở thành phố Ninh Sơn này cũng không có căn cứ. Cho nên tạm thời bây giờ vẫn cứ tỏ ra giống người bình thường là được. Nếu có việc gì thì tôi sẽ thông báo lại cho cậu. Lúc này Nhạc Trung Hằng lại nói thêm. Tôi còn ở thành phố Ninh Sơn này một thời gian để tiếp tục chiêu mộ nhân tài. Nếu có thời gian thích hợp thì tôi sẽ dẫn cậu đến căn cứ. Được rồi. Nếu như có việc gì thì tốt nhất là nên tìm tôi khi tôi đang học. Có như vậy thì tôi mới có thể trốn học được. Bộ dạng của Đường Kim tỏ ra uể oải, nói. Hơi hơi trầm ngâm một chút, vẻ mặt của Nhạc Trung Hằng có chút chỉnh trọng nói. Đường Kim, có chuyện này tôi cần phải nhắc nhở cậu. Lâm Thiên Hùng cùng với những người khác của Tiềm Long có thể tìm cậu để gây phiền toái. Bất quá cậu cũng không cần lo lắng. Tối đa thì bọn hắn cũng chỉ khiêu khích cậu mà thôi. Nếu như mà bọn chúng dám động thủ thì cũng không dám hạ tử thủ. Nhưng mà nếu như cậu có động thủ với bọn hắn thì cũng lưu lại cho bọn hắn một đường sống. Giáo huấn bọn hắn thì được rồi nhưng mà tuyệt đối không nên giết bọn hắn. Nga, không thể giết chết, vậy thì biến bọn chúng thành sống không bằng chết, vậy cũng không có vấn đề gì chứ. Đường Kim tùy miệng hỏi. Nhạc Trung Hằng lộ ra một nụ cười khổ. Trên lý luận là không thành vấn đề nhưng mà tạm thời cậu nên nghe theo lời đề nghị của tôi là không nên xung đột chính diện với người của Tiềm Long. Như thế nào mà tôi cảm giác được, dường như là ông sợ đám người Tiềm Long kia vậy. Đường Kim nhìn vào Nhạc Trung Hằng có chút mê hoặc, nói. Tiềm Long cùng ám kiếm, không phải là một tổ chức cùng cấp bậc sao? Trên lý luận là phải. Khuôn mặt của Nhạc Trung Hằng lộ ra vẻ xấu hổ. Trên lý luận là sao? Đường Kim có chút mất hứng. Nè, đừng có tỏ ra bí hiểm như thế, nói thẳng đi. Nếu đã như vậy thì tôi nói cho cậu nghe. Trên lý luận mà nói thì trước pháp luật thì mỗi người đều ngang hàng với nhau. Bất quá trên thực tế mà nói thì cậu cảm thấy được một tên phú nhị đại cùng với một kẻ nghèo hèn sẽ ngang hàng với nhau sao? Nhạc Trung Hằng làm ra so sánh. Đường Kim chừng mắt nhìn vào Nhạc Trung Hằng. Ý của ông là Tiềm Long là phú nhị đại, ám kiếm là kẻ nghèo hàn sao? Đại khái là như vậy. Bộ dạng của Nhạc Trung Hằng có chút không biết làm sao. Đường Kim lẩm bẩm lầu bầu. Xem ra thì tôi nên gia nhập vào Tiềm Long này mới đúng a. Tiểu đệ, hiện tại cậu hối hận cũng đã muộn rồi. Đường Thanh Thanh nhìn không được nhắc nhở hắn. Kỳ thật thì chỉ cần em thay đổi chủ ý lại thì vĩnh viễn sẽ không muộn. Đường Kim duỗi lưng một cái. Chẳng qua là em không thích tên ngốc tử Lâm Thiên Hùng kia. Thôi như vậy cũng được. Bây giờ làm một kẻ nghèo hàn cũng được. Chờ sau này em sẽ đoạt hết tiền của đám phú nhị đại kia. Đến lúc đó em sẽ trở thành một đại gia. Nói đến đây, Đường Kim liền lôi kéo Đường Thanh Thanh đứng lên. Đi, chị Thanh, chúng ta đi ăn cướp đi. Đường Thanh Thanh có chút sở khóc sở cười. Tiểu đệ, cậu có biết chị là cảnh sát không? À, vậy thì đổi lại cách nói đi. Đường Kim cười hì hì. Chúng ta thu công cụ gây án đi. Đường Kim vừa nói thì nói một bên lôi kéo Đường Thanh Thanh ra rừng cây tùng. Nhạc Trung Hằng thấy vậy thì giật mình. Cũng rất nhanh đứng dậy theo đi lên. Tiểu đệ, cậu muốn đi lấy công cụ gây án gì? Đường Thanh Thanh nhìn không được hỏi. Đương nhiên là tiền rồi, chị Thanh, chẳng lẽ chị không biết dường như tất cả tội phạm đều dùng tiền để mua chuộc người khác sao? Tiền này chính là tiền bẩn, tiền phạm tội a. Đường Kim lộ ra một bộ dạng cảm khái. Em muốn thu lại toàn bộ số tiền bẩn này. Có như vậy thì mới có thể chặt đứt được tội ác của bọn chúng. Nghĩ lại thì em thật là một người vĩ đại a. Đường Thanh Thanh lại càng không nói gì. Vậy bây giờ cậu muốn đi tìm ai đây? Đương nhiên là tên ngốc tử Lâm Thiên Hùng kia rồi. Đường Kim làm ra một bộ dạng đúng rồi, nói. Cậu có biết hắn ở nơi nào sao? Đường Thanh Thanh hỏi. Không biết, bất quá hắn sẽ chủ động xuất hiện. Đối với việc này thì Đường Kim tin tưởng 10 phần. Lòng tin của Đường Kim rất nhanh đã được nghiệm chứng. Ngay tại khi ba người Đường Thanh Thanh, Đường Kim và Nhạc Trung Hằng đi ra khỏi công viên Ninh An thì một chiếc xe thể thao mui trần Lamborghini liền xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Tiềm Long có Lamborghini, chúng ta phải có Ferrari mới được a. Đường Kim nhìn vào Nhạc Trung Hằng. Tôi có thể cấp cho cậu một chiếc Lam Thiên. Nhạc Trung Hằng trả lời. Xe này có rèm che không? Đường Kim có chút buồn bực. Không phải là xe có rèm che mà là chiếc xe đạp Lam Thiên. Trên mặt của Nhạc Trung Hằng nở ra nụ cười cổ quái. Thật không hổ là một tổ chức nghèo a. Đường Kim lắc đầu. Xem ra thì tôi cần phải tự mình để kiếm cơm ăn a. Chị Thanh, chị cảm thấy được chiếc Lamborghini kia được không? Em quyết định lúc này không cần lấy tiền của hắn, em sẽ để cho hắn đưa chiếc Lamborghini này cho em. Đường Kim khẽ cong eo rồi cúi xuống đất nhặt một cục đá nhỏ lên. Sau đó trên mặt của Đường Kim hiện lên một nụ cười xấu xa. Lẩm bẩm lầu bầu. Không biết tên ngốc tử kia có sống với mấy lần trước không, có nhảy xuống xe không? Thấy được nụ cười của Đường Kim thì Đường Thanh Thanh liền hiểu được tám xuyệt chéo mười là cậu em trai kết nghĩa này của nàng đang nghĩ đến điều xấu xa gì. Nàng liền nhìn không được mà nhỏ giọng hỏi một câu. Tiểu đệ cậu muốn làm gì? Két. Đột nhiên vào lúc ấy thì chiếc Lamborghini liền dừng lại, sau đó tên nam tử mặc áo gió kia liền nhảy lên. Nhìn qua vô cùng tiêu sái anh tuấn. Cũng giống như những lần trước Lâm Thiên Hùng vẫn dùng phong cách cũ để xuất hiện. Giữa không trung thì hắn lại có thể bước ra từng bước. Sau đó liền chuẩn bị rơi xuống đất. Thật là một tên ngu ngốc a. Đường Kim nói thầm một câu, cong ngón tay búng ra, viên đá nhỏ liền vô thanh vô tức hướng Lâm Thiên Hùng bắn đi. Hai chân của Lâm Thiên Hùng vừa mới chạm đất. Bộ dạng vô cùng lãnh khốc, nhưng vào lúc này thì đột nhiên chân trái của hắn lại truyền đến một cơn đau nhức. Vốn hắn đang không đứng vững, bất ngờ không đề phòng thì bịch một cái hắn liền ngã xuống đất. Trước đó một giây thì Lâm Thiên Hùng giống như là thiên sứ hạ phàm. Sau một giây thì hắn giống như là một thiên sứ gãy cánh. Loại tương phản thật lớn này đã khiến cho không ít những người đứng xem có chút buồn cười. Ha ha. Đường Thanh Thanh nhìn không được mà cười lên. Những người khác cũng là một trận cười vang. Ngay cả Nhạc Trung Hằng cũng lộ ra một nụ cười cổ quái. Rất đẹp trai, rất đẹp trai a. Chỉ có Đường Kim lại ở kia vỗ tay. Lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đẹp trai như vậy té ngã. Tư thế thật sự rất là đẹp trai. Rất đẹp trai. Câm miệng. Một tiếng gào thét tức giận liền truyền đến. Lâm Thiên Hùng đã từ trên mặt đất đứng dậy. Bộ mặt anh tuấn lúc này của hắn có chút vặn vẹo làm cho người ta có cảm giác dữ tợn. Hắn tức giận nhìn vào Đường Kim, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng. Mày là Đường Kim sao? Tức giận đến cực điểm. Từ nhỏ đến nay thì chưa bao giờ Lâm Thiên Hùng tức giận như thế này. Bởi vì hắn chưa bao giờ chật vật như thế, càng chưa bao giờ bị người khác cười nhạo qua. Giờ phút này thì sát khí trong lòng của hắn đã tăng lên, hắn hận không thể lập tức đem Đường Kim ra bầm thây vạn đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 083. Có thể sẽ đoàn tụ rất nhanh. Đúng vậy, tôi chính là Đường Kim. Đường trong đường môn, kim trong hoàng kim. Nghe nói thì anh chính là một người sùng bái tôi a. Đường Kim cười hì hì nhìn vào Lâm Thiên Hùng. Thật sự thì anh đúng là người sùng bái tôi, vừa mới thấy tôi thì liền quỳ xuống lại tôi liền. Bất quá thì anh cũng đừng nên sùng bái tôi làm gì. Bởi vì bị anh sùng bái như thế thì tôi cảm thấy bản thân rất mất mặt. Mày muốn chết. Lâm Thiên Hùng tức giận hừ một tiếng. Thân thể đột nhiên như tên rời khỏi cung hướng về phía Đường Kim đánh tới. Tay phải của hắn nắm lại rồi chém xuống. Mơ hồ mang theo âm thanh phá không. Vừa mới xuất hiện thì liền gặp phải cảnh tượng khốn nạn như thế khiến cho Lâm Thiên Hùng vô cùng tức giận. Mặc dù hắn cũng không biết đó là do Đường Kim ám toán hắn, nhưng mà hắn đều đem toàn bộ lửa giận phát tiết lên trên đầu Đường Kim. Một quyền này thì hắn lại càng dùng toàn lực.

cũng không có ai chủ động đi lên nói chuyện với Đường Kim. Bởi vì đầu năm nay xe tốt cũng không phải là chuyện gì tốt a. Hơn nữa bọn hắn cũng cảm thấy tên gia hỏa đẩy xe này cũng có chút không bình thường. Đây tuyệt đối là một tên có tiền mà không có đầu óc, cho nên bọn hắn không muốn bước lên nói chuyện. Mấy phút sau, một chiếc Hummer lại tới chỗ Đường Kim. Tên lái chiếc Hummer này cũng không có dáng người dũng mãnh gì. Nhìn qua thì trông hắn gầy gò, làn da rất đen. Tuy rằng hiện tại hắn còn ngồi trong xe nhưng mà phỏng chừng chiều cao của hắn cũng không vượt qua 1m7. Không thể không nói, một tên giống một con cá như vậy đi ra từ một chiếc Hummer, điều này nhiều ít cũng làm cho người khác có một loại cảm giác rùng dị. Chiếc Hummer này cũng gia nhập vào đoàn quân xem cuộc vui. Bất quá đi theo được mấy trăm mét thì chủ nhân của chiếc Hummer này rốt cuộc cũng không nhịn được mà hướng về Đường Kim hỏi một câu. Này, anh bạn, xe bị hư rồi sao? Có muốn giúp đỡ không? Xe không bị hư gì cả. Đường Kim liếc mắt nhìn tên lái xe Hummer kia một cái, thuận miệng trả lời. Ách, vậy tại sao cậu lại đẩy thế? Hiển nhiên là tên lái chiếc Hummer có chút tò mò. Tôi không biết lái xe. Khi nói những lời này thì Đường Kim vẫn có chút buồn bực. Tên lái chiếc Hummer càng tỏ ra ngạc nhiên. Tôi nói anh bạn này, anh không biết lái xe mà còn bỏ ra cả đống tiền để mua chiếc Lamborghini này để làm gì à? Tôi thích đẩy chơi đó, không được sao? Đường Kim lộ ra bộ dạng uể oải, nói. Một đám người xem cuộc vui thầm mắng, ta kháo, thật sự là một tên phá gia chi tử mà. Ngưu, anh bạn anh thật sự rất ngưu. Tên lái chiếc Hummer hướng về phía Đường Kim dựng ngón tay trái lên. Bất quá, tôi nói anh bạn này, cậu làm như vậy cũng không phải phải là một cách hay. Nếu cậu làm như thế thì bao giờ mới có thể đẩy được về nhà à? Nếu không thì chúng ta đánh cuộc đi. Đột nhiên Đường Kim hướng về phía tên lái chiếc Hummer nở ra nụ cười sáng lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 086. Lại thắng một chiếc Hummer. Đánh cuộc. Tên lái chiếc Hummer lại giật mình. Anh bạn cậu muốn cược gì đây? Tôi cá rằng tôi đẩy xe này sẽ nhanh hơn so với anh lái xe. Đường Kim bây giờ cũng không đẩy xe nữa mà là dừng lại. Mà khi hắn dừng lại thì tên lái chiếc Hummer cùng với những người xem náo nhiệt kia cũng đều dừng lại. Mà trên đường lúc này cũng không có nhiều xe lắm cho nên bọn hắn cũng không gây ra ách tắc giao thông. Nhưng mà khi nghe được Đường Kim nói những lời này thì tên lái chiếc Hummer và những người xem náo nhiệt kia đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn vào Đường Kim. Trong đầu đều hiện ra một suy nghĩ. Chẳng lẽ đầu óc của người này chứa toàn bã đậu sao? Tuy rằng tốc độ không phải là sở trường của chiếc Hummer nhưng mà xe Hummer này cũng chạy không có chậm a. So với người ta chạy nhanh thì chiếc Hummer này cũng nhanh hơn. Huống chi là vào lúc này Đường Kim lại đang đẩy chiếc Lamborghini đây. Lúc này, hắn còn nghĩ rằng bản thân hắn sẽ đi nhanh hơn chiếc Hummer kia sao? Đây cũng là một ý nghĩ gì lạ a. Tên lái chiếc Hummer cũng sửng sốt một lúc lâu, sau đó có chút không khẳng định hỏi lại Đường Kim. Anh bạn cậu thật muốn đánh cuộc như thế sao? Cậu không cảm thấy bản thân mình là người chịu thiệt sao? Nếu anh cảm thấy tôi là người chịu thiệt thì hãy cùng đánh cuộc với tôi. Đường Kim tỏ ra uể oải, nói. Tôi muốn đi về trường Ninh Sơn Nhị Trung. Chúng ta hãy coi xem người nào sẽ đi nhanh hơn. Người nào sẽ đi đến trước cổng trường Ninh Sơn Nhị Trung trước. Nếu tôi thắng thì chiếc Hummer của anh thuộc về tôi. Còn nếu như tôi thua thì chiếc Lamborghini này sẽ thuộc về anh. Một đám người xem náo nhiệt liền sợ hãi mà than lên, cái này có thể nói là một cơ hội tốt a. Lập tức, mọi người lại cảm thán tên này thật sự là một tên phá gia chi tử a. Thật sự là phá gia chi tử mà. Chiếc Lamborghini trị giá mấy trăm vạn này cứ như vậy mà đưa cho người ta. Tên lái chiếc Hummer lại giật mình. Tôi nói anh bạn, như vậy cũng không tốt đâu. Chiếc Hummer này của tôi có giá không cao. So với cậu thì dường như cậu rất bị thiệt a. Nếu anh không dám đánh cuộc thì thôi vậy. Đường Kim ngáp một cái rồi sau đó nói thầm một câu. hiện tại cứ từ từ mà đẩy thôi. Đường Kim nói xong lời này thì cũng không nhanh không chậm mà đẩy chiếc Lamborghini đi về phía trước. Mắt thấy không xem được vụ đánh cuộc thì mấy người đang xem náo nhiệt lại bắt đầu mở miệng khuyên bảo tên lái chiếc Hummer kia. Cùng hắn đánh cuộc đi. Đúng à, nếu như cậu không dám đánh cuộc với hắn, việc này nếu bị truyền ra ngoài thì cậu còn có mặt mũi sao? Người anh em cùng với hắn đánh cuộc đi, chúng ta sẽ làm người làm chứng giúp cho cậu. Mau lên, hiện tại trên đường cũng không có nhiều xe, cơ hội hiếm thấy à. Cũng không biết là do những lời ồn ào của đám người xem náo nhiệt này làm cho tên lái chiếc Hummer thay đổi chủ ý hay là do tự bản thân hắn thay đổi chú ý. Tóm lại đúng vào lúc này thì rốt cuộc hắn nói lên một câu. Được rồi. Anh bạn. Tôi sẽ đánh cuộc với cậu. Nếu tôi thua thì chiếc Hummer này liền trở thành của cậu. Còn nếu như tôi thắng thì tôi cũng không cần cậu giao chiếc Lamborghini kia cho tôi. Chúng ta kết giao làm bạn bè là tốt rồi. Vậy thì bắt đầu đi. Đường Kim nở ra nụ cười sán lạn. Anh bạn cậu làm trước đi. Tên lái chiếc Hummer nói. Đường Kim cũng không khách khí. Hắn hơi hơi dùng sức. Bắt đầu tăng tốc độ đẩy nhanh chiếc Lamborghini. Mới vừa bắt đầu thì tốc độ của hắn còn chậm nhưng mà từ từ tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Không đến 10 giây đồng hồ thì tất cả mọi người liền trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy Đường Kim đẩy chiếc Lamborghini vượt qua tốc độ 100 km/h. Con mía nó, tôi đang nằm mơ sao? Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Đây không phải là thật, tuyệt đối không phải là thật. Tên gia hỏa này không phải là con người, tuyệt đối không phải là người a. Mọi người xem náo nhiệt liền trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt là thật. Mà tên lái chiếc Hummer kia thì tỏ ra sửng sốt một hồi lâu. Liền quên luôn cả lên lái xe đuổi theo. Thẳng cho đến khi có một người lên tiếng hô một câu. Người anh em còn không mau đuổi theo, nếu không thì chiếc Hummer của cậu sẽ không còn nữa. Nghe người khác nói như thế thì cuối cùng tên lái chiếc Hummer cũng tỉnh táo trở lại. Hắn nhanh chóng nhảy lên xe rồi nhân ra. Hướng về chiếc Lamborghini kia đuổi theo. Nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn muộn rồi. Tên lái chiếc Hummer kia không ngừng tăng tốc. Thẳng cho đến khi hắn đem tốc độ lên mức nhanh nhất nhưng mà hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của chiếc Lamborghini kia mà thôi. Hắn thủy chung vẫn luôn cách chiếc Lamborghini kia một khoảng cách. Anh bạn này đến cùng không phải là người a. Trong đầu của tên lái chiếc Hummer này liền có ý nghĩ này. Người này đẩy xe mà có thể chạy nhanh như vậy. Nếu như mà hắn không có đẩy xe, vậy chẳng phải là có thể chạy nhanh hơn sao? Nếu là nói như vậy thì hắn còn muốn đi xe làm cái gì nữa? Cứ trực tiếp đi bộ nhanh như vậy là được rồi à. Mấy phút đồng hồ sau, trước cổng trường học Ninh Sơn Nhị Trung, Lamborghini vừa mới dừng lại thì chiếc Hummer cũng đã đến. Ngay lập tức chiếc Hummer cũng dừng lại. Tên lái chiếc Hummer liền tắt máy rồi từ trên xe nhảy xuống, vẻ mặt cổ quái nhìn vào Đường Kim. Anh bạn, tôi nhớ được lịch ở mơ lịch. Tháng đủ là có 30 ngày. Tháng thiếu có 29 ngày. 12 tháng là 1 năm. 1 năm có 365 hoặc 366 ngày. Ngày rằm tháng này đã qua được nhiều ngày rồi, đúng không? Anh không có coi lịch sao? Đường Kim ngáp một cái trả lời. Tôi nói anh bạn này, anh ở bên ngoài du lịch lâu như vậy còn không quay về sao? Các người ở bên kia chẳng lẽ không ai bắt cậu trở về sao? Tên lái chiếc Hummer hạ giọng hỏi. Anh nói cái gì đó? Đường Kim mất hứng. Mau đưa chìa khóa xe cho tôi, chiếc Hummer này bây giờ là của tôi. Cái này, anh bạn có phải cậu thật sự là vượt không? Tên lái chiếc Hummer tỏ ra thật cẩn thận mà hỏi. Anh mới là vượt đó. Đường Kim chừng mắt nhìn tên lái chiếc Hummer một cái. Có tin rằng bây giờ tôi lập tức đem anh biến thành vượt không? Ách, đừng, ngàn vạn lần không nên, tôi còn chưa sống đủ đâu. Tên lái chiếc Hummer không ngừng nói, sau đó hắn đem chiếc chìa khóa xe ném cho Đường Kim. Anh bạn. Tôi thật sự rất bội phục cậu. Lấy tốc độ này của cậu thì tại sao cậu lại không đi so tài với bốt một lần chứ? chẳng lẽ muốn tôi đi khi dễ hắn à? Đường Kim cầm lấy chiếc chìa khóa xe, bộ dạng tỏ ra uể oải, nói. Tên lái chiếc hơn mơ có chút không nói gì. Lập tức nghĩ lại. Lấy tốc độ của người này. Nếu đi thi đấu chạy nhanh cũng người khác thì quả thật là khi dễ người ta à. Hơn nữa trong lòng của hắn không khỏi âm thầm nói thầm. Người này thật sự không phải là một con rượu sao? Không phải là rượu thì tại sao lại có thể chạy nhanh đến như vậy? Đúng rồi anh bạn, tôi tên là Mạc Phi, còn cậu? Đột nhiên tên lái chiếc hơn mơ bây giờ mới nhớ ra hắn cũng không còn biết tên của đối phương. Tôi gọi là Đường Kim, đường trong đường môn, kim trong hoàng kim. Đường Kim nhìn vào thân thể gầy gò của Mạc Phi một cái rồi nói tiếp. Tôi xem anh không bằng thì đổi tên thành Mạc Phi đi, như vậy thì danh xứng với thực. Ách, anh bạn, biệt hiệu của tôi quả thật là Mạc Phi. Mạc Phi ngẩn ngơ, lập tức gãi gãi đầu. Tôi nói anh bạn, cậu gọi là Đường Kim sao? Như thế nào mà tôi đã nghe qua cái tên này rồi nhỉ? Không đợi Đường Kim trả lời, Mạc Phi lại đang kia lầm bầm lầu bầu. Đường Kim, Đường Kim, Ninh Sơn nhị trung. À, tôi nhớ ra rồi. Đột nhiên Mạc Phi ngẩng đầu nhìn lên Đường Kim, hai mắt tỏa sáng. Anh bạn, cậu chính là vị hôn phu của Tần Thủy sao? Vậy chiếc Lamborghini này của cậu là do Tần Khinh Vũ mua cho cậu sao? Anh nhìn tôi trông giống với kẻ ăn bám không? Đường Kim trừng mắt nhìn Mạc Phi một cái. Chiếc Lamborghini là do tôi thắng cuộc của một tên ngốc. Mạc Phi nhất thời hết chỗ nói rồi, hai chiếc xe của người này đều thắng cuộc sao? Ách, không đúng, tên ngốc kia. Ý này của Đường Kim dường như cũng muốn nói bản thân hắn cũng là một tên ngốc a. Tôi nói anh bạn, hiện tại thì cậu chính là một người nổi tiếng ở thành phố Ninh Sơn này rồi. Tuy rằng tôi sớm đã không còn đọc sách nữa nhưng mà tôi cũng đã từng nghe người ta nói qua. Đều nói rằng cậu thật sự là một người rất ngưu. Hôm nay gặp được cậu thì thấy quả thật không sai. Lúc này thì Mạc Phi đã tin tưởng Đường Kim không phải là vượt rồi, trong ánh mắt hắn toát lên vẻ sùng bài. Đúng rồi anh bạn, cậu có muốn tôi dạy cậu lái xe không? Kỹ thuật lái xe của tôi là số 1, tuyệt đối là số 1 trong thành phố Ninh Sơn này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 087. Hàn Tuyết Nhu xinh đẹp gợi cảm. Không cần. Đường Kim lại từ chối. Anh bạn, tôi không lừa cậu đâu. Kỹ thuật lái xe của tôi tuyệt đối là số 1. Cậu có thể hỏi mọi người ở trên đường. Người nào lại không biết Mạc Phi tôi đây là người lái xe số 1 ở thành phố Ninh Sơn này a. Mạc Phi có chút nóng này. Rất nhiều người muốn tôi dạy lái xe cho bọn hắn nhưng mà tôi đều từ chối. Tôi cảm thấy được cậu đây rất ngưu. Tôi thật sự rất sùng bái cậu cho nên mới nguyện ý dạy cậu lái xe. Cậu cứ yên tâm đi. Tôi tuyệt đối là sẽ không thu phí đâu. Tôi tin rằng kỹ thuật lái xe của anh cũng không tệ. Bộ dạng Đường Kim tỏ ra uể oải. Nhưng mà anh là mỹ nữ sao? Ách, thiếu chút nữa thì Mạc Phi đã nghẹn chết, mỹ nữ hả? Thật ra thì hắn cũng mà một người tự biết rõ bản thân của mình. Cho dù là một mỹ nam thì hắn cũng không phải. Coi như hắn đi phẫu thuật đi nữa, cũng không có cách nào biến bản thân hắn trở thành mỹ nữ được. Lúc này Đường Kim lại nói. Tôi chỉ cần mỹ nữ dạy tôi lái xe cho nên cho dù kỹ thuật lái xe của anh có tốt đến mấy đi chăng nữa thì nó cũng vô dụng với tôi. Mạc Phi có chút hết chỗ nói rồi, sau một lúc lâu hắn mới phun ra được một câu. Anh bạn, nếu không thì tôi sẽ giới thiệu mỹ nữ lái xe cho cậu. Không cần. Đường Kim lắc đầu. Nhìn bộ dạng này của anh thì dường như anh cũng không có quen được với mỹ nữ nào cả. Anh bạn, cậu đừng có xem thường tôi. Tuy rằng tôi không đẹp trai chút nào nhưng mà lại có rất nhiều mỹ nữ sùng bái tôi. Bản thân tôi tuy rằng hàng đêm cũng không phải làm chú rể nhưng mà cũng không thiếu mỹ nữ nguyện ý làm ấm giường cho tôi đâu a. Mạc Phi có chút không phục nói. Những mỹ nữ anh quen thì có người nào xinh đẹp như Tần Thủy Giao không? Đường Kim không nhanh không chậm hỏi. Ách, anh bạn, yêu cầu này của cậu có chút hơi cao a. Ngay cả ở thành phố Ninh Sơn này thì cũng không kiếm ra dơ. quy, quy, u, to, cơ. Mấy người xinh đẹp như Tần Thủy Giao a. Mạc Phi có chút buồn bực. Cho nên nói, mỹ nữ ở trong mắt của anh cũng không phải là mỹ nữ trong mắt của tôi. Đường Kim phất phất tay. Hai. Được rồi. Anh có thể đi rồi. Chiếc hơn mơ này đã là của tôi. Anh có đứng đây nói nữa cũng vô dụng. Tôi cũng sẽ không trả lại cho anh đâu. Anh bạn, tôi thật sự là không muốn đòi lại chiếc hơn mơ mà, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi. Mạc Phi vội vàng giải thích. Hiện tại thì tôi chỉ cần bạn gái cho nên bây giờ anh nên trở về đi. Bộ dạng của Đường Kim tỏ ra không có hứng thú. Này, anh bạn, cậu cho tôi số điện thoại của cậu đi. Có rảnh thì cùng nhau đi ra ngoài uống rượu, ăn một bữa cơm. Thế nào? Mạc Phi cũng không tức giận. Loại người ngưu bức như thế này thì làm sao lại có thể tùy tiện làm bạn bè với người khác như vậy? Bất quá hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Thật vất vả mới gặp được tên gia hỏa vinh váo tận trời như vậy. Như thế nào thì hắn cũng phải kết giao cho bằng được a. Ăn cơm à. Được rồi, tôi sẽ cho anh số điện thoại của tôi. Thân làm một người ăn hàng, Đường Kim sẽ không từ chối người khác mời hắn dùng cơm. Mặc dù hiện tại hắn đã tìm ra được một phiếu cơm dài hạn nhưng mà dường như phiếu cơm này cũng không rõ ràng cho lắm cho nên nếu như có thể tìm được thêm nhiều phiếu cơm nữa thì Đường Kim cũng sẽ không để ý. Này, anh bạn, tôi đi trước đi, mấy ngày nữa sẽ tìm cậu đi ăn cơm. Lấy được số điện thoại của Đường Kim rồi thì rốt cuộc Mạc Phi cũng tự giác rời đi. Đương nhiên là chiếc hơn mơ của hắn để lại. Đường Kim đứng ở giữa hai chiếc xe. Một lúc thì nhìn chiếc hơn mơ ở bên trái. Một lúc thì lại nhìn chiếc Lamborghini ở bên phải. Trong lòng lại cảm thấy có chút khó khăn. Hiện tại xe này đã được đưa đến Ninh Sơn Nhị Trung rồi. Chuyện kế tiếp là nên xử lý hai chiếc xe này như thế nào đây? Có nên bán bớt đi một chiếc để kiếm ít tiền không? Đây là Lamborghini nhập khẩu. Hiện tại thì có giá 700 vạn. Còn chiếc hơn mơ kia thì cũng có giá trên dưới 200 vạn. Hai chiếc xe này đều là xe mà nam nhân thích. Đột nhiên vào lúc này có một giọng nói êm tai từ cách đó không xa truyền đến. Đường Kim quay đầu lại nhìn thì thấy được một chiếc Ferrari mới tinh màu đỏ. Mà trước mũi xe của Ferrari này lại có một cô gái dựa vào. Cô gái này trên người mặc một chiếc áo màu lam. Hai tay đang khoanh trước ngực nhưng mà không có cách nào che được sự dao động mãnh liệt trước ngực của nàng. Bộ vị kia của nàng rõ ràng có kích cỡ to hơn so với tuổi của nàng. Bên dưới nàng mang một chiếc quần bò màu lam. Đem đôi chân nhỏ của nàng bao lấy có thể nói là thân hình của nàng vô cùng hoàn mỹ. Mà gương mặt của nàng cũng tương đối xinh đẹp. Làn da trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt lung linh. Theo bản năng thì Đường Kim lại đem cô gái trước mặt của hắn này so sánh với vị hôn thê của hắn là Tần Thủy Giao một chút nhưng mà sau đó hắn liền phát hiện. Luận về dung mạo thì hai người ngang nhau. Mà nói về dáng người thì cô gái trước mặt này lại chiếm ưu thế hơn một chút. Nếu như nói Tần Thủy Giao chính là một người con gái thanh thuần thì cô gái trước mặt này chính là gợi cảm. Đương nhiên là phần gợi cảm này của nàng lại thiếu đi một chút hương vị thanh thuần cho nên nếu nói về khí chất ở trên người thì khí chất của nàng lại kém hơn so với Tần Thủy Giao. Ngay tại lúc Đường Kim muốn hỏi tên của cô gái này thì cô gái này lại chủ động mở miệng nói trước. Tôi tên là Hàn Tuyết Nhu, tôi chính là nữ sinh duy nhất muốn khiêu chiến với cậu vào ngày mai. Hàn Tuyết Nhu à? À, xem ra thì tôi cũng không cần phải giới thiệu bản thân mình cho cô biết rồi. Đường Kim ngẩn người ra, sau đó liền nghĩ tới Hàn Tuyết Nhu xinh đẹp, gợi cảm mà Trương Tiểu Bàn nói đến đây. Mà một câu kia của Hàn Tuyết Nhu vừa nói cũng hiển nhiên là nàng cũng nhận ra Đường Kim. Nhìn thấy Hàn Tuyết Nhu quả thật là xinh đẹp, khiêu gợi đứng trước mặt mình này thì Đường Kim lại âm thầm nói nhỏ. Hiện tại thì nữ sinh thật sự là trưởng thành sớm a. Tuổi của Hàn Tuyết Nhu so với hắn thì cũng sấp xỉ nhau. Không chênh lệch bao nhiêu cho lắm nhưng mà nhìn dáng người hiện tại của Hàn Tuyết Nhu thì có thể cảm thấy được năm nay nàng cũng đã 25, 26 tuổi rồi. Đường Kim, Tôi vốn định đêm nay rồi mới tới tìm cậu. Bất quá hiện tại chúng ta đã gặp mặt nhau rồi thì cũng không cần đợi đến tối nữa. Hàn Tuyết Nhu đứng thẳng người lên, dáng người thướt tha, mềm mại hướng về phía Đường Kim mà đi tới. Cậu thích hai chiếc xe này sao? Cô tìm tôi có chuyện gì không? Đường Kim có chút buồn bực. Hàn Tuyết Nhu này khiêu chiến với hắn làm cho hắn có chút không hiểu ra sao cả. Hiện tại hắn càng cảm thấy được không hiểu ra sao cả. Trương Tiểu Bàn thu không ít phí báo danh. Tôi tính một cách thì có thể tính hiện tại cậu ấy cũng đã thu được hơn 30 vạn. Số tiền này dùng để mua xe cũng không quá. Bất quá nếu cậu muốn mua Lamborghini hoặc là hơn mơ kia thì cũng còn lâu lắm mới đủ tiền. Khi còn cách Đường Kim khoảng 3 mét thì Hàn Tuyết Nhu moi dừng lại. Mở miệng nói. Khi nàng mở miệng nói thì một mùi thơm ngát liền chui vào trong lỗ mũi của Đường Kim. Mùi thơm rất dễ chịu, Đường Kim nhìn không được mà hít mấy cái, sau đó lầm bầm lầu bầu. Nước hoa này là nước hoa gì ạ? Đây không phải là nước hoa, mà là mùi thơm tự nhiên trên cơ thể của tôi. Hàn Tuyết Nhu cười ngọt ngào nhìn qua thì trông có vài phần dễ thương. Thấy chiếc phê gia di đậu ở đằng kia không? Đó chính là sau khi tôi đậu vào trường Ninh Sơn Nhị Trung này rồi thì ba của tôi đã tặng cho tôi. Nó chỉ giá hơn 400 vạn. Mặc dù là chiếc phê gia di kia không đáng giá so với chiếc Lamborghini của cậu nhưng mà dựa theo lẽ thường thì cho dù cậu có học 3 năm học ở trường này thì cũng không có nổi tiền để mua một chiếc xe đắt tiền như thế. Hiện tại tôi cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu đồng ý thì chúng ta có thể làm giao dịch. Tôi có thể đem chiếc phê gia di này tặng lại cho cậu. Đường Kim nhất thời có chút sững sờ, hôm nay là gì ngày a, làm sao lại nhiều người muốn tặng xe cho hắn như vậy a? Không cần cảm thấy được tôi là nói láo, một chiếc phê gia di với tôi mà nói thì cũng không tính là gì. Nhà của tôi không thiếu tiền. Mặc dù không thể so sánh tiền với nhà của Tần Thủy Giao nhưng mà chỉ cần cậu đồng ý phối hợp thì tôi cam đoan sẽ tặng chiếc xe phê gia di này lại cho cậu. Hàn Tuyết Nhu nghĩ đến Đường Kim không tin, liền còn nói một câu như vậy. Đường Kim rốt cuộc hỏi một câu. Cô muốn tôi phối hợp với cô như thế nào đây? Chẳng lẽ cô muốn ngày mai tôi sẽ nhường để cho cô giành chiến thắng sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là Hoa hậu giảng đường. Chương 088. Hoa hậu giảng đường có thể ăn sao? Hàn Tuyết Nhu lắc đầu. Đối với việc thắng thua mà nói thì nó không có bất cứ ý nghĩa gì đối với tôi. Tôi chỉ muốn đánh bại Tần Thủy Giao mà thôi. Tôi muốn cho mọi người trong trường này biết tôi mới là Hoa hậu giảng đường của trường Ninh Sơn Nhị Trung này. Nghe Hàn Tuyết Nhu nói như thế thì Đường Kim có chút không biết nói gì. Hắn liền cảm thấy Trương Tiểu Bàn nói không sai. Hàn Tuyết Nhu này quả nhiên là muốn tranh đoạt ngôi vị hoa hậu giảng đường của trường Ninh Sơn Nhị Trung này. Thật sự là nhàm chán a, cái này có gì hay ho đâu mà Hàn Tuyết Nhu lại đòi tranh giành với Tần Thủy Giao đây. Cô muốn đánh bại Tần Thủy Giao thì việc này có liên quan đến cuộc nói chuyện giữa chúng ta sao? Đường Kim nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra. Cô cũng không phải không biết, tôi cũng đang chuẩn bị muốn từ hôn với Tần Thủy Giao đây. Đương nhiên là có quan hệ với cậu rồi. Tôi muốn hoàn toàn đánh bại Tần Thủy Giao. Bất luận là thành tích, tài nghệ, gia thế hay là bạn trai, thì tôi cần phải xuất sắc hơn hẳn so với nàng ta. Hàn Tuyết Nhu hơi hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn thì bất kỳ tôi học ở trường học nào thì tôi luôn luôn là người xuất sắc nhất. Hiện tại khi đã đi vào trường Ninh Sơn Nhị Trung này học rồi thì tôi cũng muốn mình là xuất sắc nhất. Tôi muốn cho mọi người phải cảm thấy vui lòng khi phục tùng tôi. Tôi mới chính là hoa hậu giảng đường của trường Ninh Sơn Nhị Trung này. Hoa hậu giảng đường có thể ăn được sao? Đường Kim âm thầm nói nhỏ, sau đó hắn tỏ ra uể oải, nói. Ai? Hay là cô nói thẳng ra đi, bây giờ cô muốn tôi phối hợp với cô như thế nào đây? Ngày mai khi cậu nhận được lời mời khiêu chiến của mọi người thì tôi cần cậu diễn một trò. Đến lúc ấy thì ở trước mặt mọi người cậu nói là cậu yêu tôi. Rốt cuộc thì Hàn Tuyết Nhu cũng nói ra yêu cầu của nàng. Ách, nghe Hàn Tuyết Nhu nói như thế thì lúc này đây Đường Kim thật sự là ngạc nhiên.

chỗ này của tôi còn không tới phiên trò đến quản. Ngay tức khắc thì thầy cũng không còn là giáo viên chủ nhiệm của lớp này nữa. Đường Kim không chút hoang mang nói. Bởi vì ngay bây giờ thầy không muốn làm giáo viên nữa. Thật sự là buồn cười, vì sao tôi đây lại không muốn làm giáo viên nữa? Lục Minh hừ lạnh một tiếng. Đường Kim, hiện tại nếu trò biết điều thì rời đi khỏi đây cho tôi. Không nên làm chậm trễ giờ học của cả lớp. Nếu không thì tôi cũng có thể khiến cho trò bị đuổi học. Bởi vì thầy có bệnh cho nên thầy không muốn làm giáo viên nữa. Bộ dạng của Đường Kim vẫn như cũ tỏ ra vô cùng uể oải. Tôi có bệnh à? Thân thể của tôi luôn luôn tốt, tại sao tôi lại có? Nghe những lời nói này của Đường Kim thì Lục Minh giống như nghe phải chuyện buồn cười nhất trên thế gian này, nhưng mà hắn còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trước mặt bỗng nhiên tối sầm, sau đó hắn liền ngất đi ở trên bục giảng. A! Trong phòng học vang lên tiếng kinh hô, này! Thầy Lục này chẳng lẽ có bệnh sao? Tôi nói thầy có bệnh rồi mà tại sao thầy lại không tin? Đường Kim lắc đầu. Đỗ Kiến Phi cũng là ngẩn người một trận, Lục Minh này bị bệnh thật sự là cũng có chút trùng hợp đi chứ. Nhưng muốn nói là Đường Kim giở trò thì rõ ràng Đường Kim còn đứng cách Lục Minh cả chục mét. Đường Kim thì đứng ở cửa, còn Lục Minh thì đứng ở trên bục giảng. Theo lý thuyết thì Đường Kim không thể làm a. Alo, 102 ạ. Trong lớp 10/6, lập tức có học sinh liền kêu xe cứu thương. Ánh mắt của Đường Kim quét vào phòng học lớp 10/6 một cái. Tầm mắt đột nhiên dừng lại ở trên một người. Sau đó liền đi tới gần hắn. Đường Kim, mày muốn làm gì? Người này lại đúng là người đã khiến cho Đỗ Kiến Phi phải bị đuổi học. Hắn chính là Trần Quân. Hôm qua mặc dù hắn đã bị đánh một chút nhưng mà thương thế trên người cũng không tính là nặng, cho nên hôm nay hắn đã có thể đi học. Đương nhiên. Sở dĩ hắn đến học là chủ yếu để cho mọi người thấy được vết thương trên người của hắn. Có như vậy thì mới càng có thêm lý do để đuổi Đỗ Kiến Phi. Đừng sợ, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết rằng cậu đã bị đuổi học rồi. Vẻ mặt của Đường Kim nở ra nụ cười sán lạn. Cái gì? Trần Quân cho rằng mình đã nghe lầm rồi. Mà những học sinh khác trong lớp 10/6 cũng âm thầm nói thầm. Đường Kim người này như thế nào lại lộn xộn như thế? Cho dù Trần Quân có bị đuổi học thì cũng không tới phiên hắn tới thông báo a. Tôi nói cậu đã bị đuổi học rồi. Đường Kim nghiêm túc nói. Cậu có thể thể thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi Ninh Sơn nhị trung này, tôi không muốn thấy cậu ở trong này nữa. Mặc dù Trần Quân có chút sợ hãi Đường Kim nhưng mà nghe Đường Kim nói như thế thì hắn lại càng tức giận. Đường Kim, mày không phải là thầy giáo, mày dựa cái gì mà đuổi tao? Anh họ của cậu có khỏe không? Vẻ mặt của Đường Kim nở ra nụ cười sáng lạn. Mày có ý gì? Trong ánh mắt của Trần Quân không tự chủ mà lộ ra một tia sợ hãi. Cậu cảm thấy rằng nếu như anh họ của cậu như vậy thì có thể đến trường sao? Đường Kim vẫn nở ra nụ cười sáng lạn như cũ. Mày đang uy hiếp tao sao? Trần Quân cũng không ngốc. Như thế nào đây nhỉ? Tôi là một học sinh tốt, loại chuyện uy hiếp người khác thì tuyệt đối tôi sẽ không làm. Bộ dạng Đường Kim tỏ ra vô tội. Nhưng mà tôi cảm thấy được. Có đôi khi số trời lại khó làm trái. Chẳng hạn như thầy giáo chủ nhiệm của cậu sẽ không đuổi học cậu nhưng mà ông trời sẽ đuổi học cậu. Giống như Lục Minh kia kìa. Hiệu trưởng không đuổi hắn nhưng mà ông trời lại tính sổ với hắn rồi. Cậu cảm thấy rằng có phải là ông trời nên đuổi học cậu không? Sắc mặt của Trần Quân trở nên có chút tái nhợt. Nhớ tới bộ dạng của anh họ mình. Nhìn lại bên kia không hiểu tại sao thầy chủ nhiệm của mình Lục Minh lại té ngã thì nhất thời Trần Quân liền hiểu được. Nếu như hắn không tự giác rời khỏi trường Ninh Sơn nhị trung này thì kết quả chỉ có hai. Hoặc là hắn biến thành bộ dạng như anh họ của hắn. Hoặc là hắn giống như thầy chủ nhiệm Lục Minh kia. Đường Kim, xem như mày lợi hại, tao sẽ đổi trường học. Trần Quân đột nhiên đứng dậy, nhấc túi sách lên rồi liền hướng bên ngoài phòng học đi ra. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, Đường Kim người này cũng quá trâu bò đi chứ. Trần Quân trực tiếp đã bị hắn dọa chạy. Đỗ Kiến Phi cũng có chút sững sờ. Kỳ thật.

Hơi do dự một chút, cuối cùng hắn cũng cắn chặt răng. Xoay người. Vung tay lên. Chúng ta đi thôi. Kiều Tứ Phi mang theo hai tên thủ hạ rời đi. Lưu lại Tiếu Chính Cường cùng Tiếu Thiền sững sờ đứng tại nơi đó. Cứ như thế này mà rời đi sao? Thẳng cho đến khi hai anh em Đại Quân và Tiểu Quân cầm vịt quay và cầm bia đi vào thì Tiếu Chính Cường và Tiếu Thiền mới hồi phục lại tinh thần. Sau đó ánh mắt của hai người bọn họ đều tỏ ra quái dị nhìn vào Đường Kim. Nè, Đường Kim chết bầm, cậu cũng lăn lộn trên giang hồ sao? Tiếu Thiền nhìn không được mà hỏi, người này đã cho nàng có một loại cảm giác càng lúc càng thần bí. Tôi có sống với người như thế không? Đường Kim ngáp một cái. Đã đói bụng rồi, càng lúc càng mệt chỉ muốn ngủ, hay là vẫn nên ăn trước một cái gì đã? Quả thật là Đường Kim có chút đói. Sáng hôm nay hắn tốn không ít sức cho nên nói xong thì hắn cũng không khách khí mà trực tiếp cầm lấy một cái chân vịt lên rồi bắt đầu tấn công. Đúng rồi, ăn trước đã rồi nói xong. Tiếu Chính Cường cũng lập tức lên tiếng nói. Ánh mắt của hắn nhìn vào Đường Kim càng lúc càng nóng bỏng giống như là thấy được một mỏ vàng vậy. Tiếu Chính Cường thuận tay đưa cho Đường Kim một chai bia. Đường Kim uống một chai nhé. Đường Kim lại lắc đầu. Cháu không nhậu nhẹt, cháu là một người thuần khiết, không thể uống vào rồi say rượu làm bậy. Như thế mà còn thuần khiết sao? Thuần khiết cái mắm. Tiếu Thiền nhìn không được nói thầm một câu. Không uống cũng tốt. Tiếu Chính Cường cũng cười ha ha, sau đó hắn đột nhiên hạ thấp giọng. Cái này, Đường Kim, cháu đã từng nghe nói qua cái tên công ty bảo vệ Phi Ưng chưa? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 097. Hồng Phấn Khô Lâu. Đã nghe qua. Đường Kim cắn xong một cái chân vịt thì lại cầm lấy một cái khác. Không phải là chú mới vừa nói qua sao? Đường Kim chết bầm, cậu còn giả vờ ngốc nữa hả? Tiếu Thiền nhìn không được mà mắng lên. Bố của tôi hỏi cậu hãy giải thích việc công ty bảo vệ Phi Ưng á. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đường Kim có cảm giác được bản thân mình thật sự là vô tội. Còn nữa, tại sao tôi lại cần phải biết đến cái công ty bảo vệ Phi Ưng kia đây? Ngay cả nhà người ta mà cậu cũng đã đắc tội rồi, như thế nào mà không chịu tìm hiểu một chút hả? Cậu không học qua Tôn Tử binh pháp sao? Cho dù cậu không học qua thì cậu cũng có thể nghe nói qua biết người biết ta trăm trận trăm thắng rồi chứ? Tiếu Thiền tức giận nói. Tôi quen với cậu mới chỉ có vài ngày mà không biết là cậu đã đắc tội với bao nhiêu người rồi. Lúc này có người muốn lái xe đụng chết cậu. Hiện tại thì có người của công ty bảo vệ Phi Ưng đến tìm cậu để tính sổ. Thật sự là cậu không biết chứ. Chết. Viết như thế nào sao? Đường Kim không nói gì, hiện tại thì công việc quan trọng nhất của hắn chính là ăn. Công ty bảo vệ Phi Ưng trong thành phố Ninh Sơn này rất có danh tiếng, bất quá Đường Kim hẳn là ở nơi khác đến đây. Cho nên nó không hiểu rõ cũng là bình thường thôi. Tiếu Chính Cường nhấp một miếng bia, sau đó nói tiếp. Xã hội hiện tại này a, bởi vì cái gọi là ai đi đường nấy, có trắng thì tự nhiên cũng sẽ có đen. Hắc bạch cùng đi với nhau cũng có. Mà công ty bảo vệ Phi Ưng này cũng chính là như thế. Lúc bọn hắn có công việc làm ăn thì bọn hắn cũng không để lộ ra ngoài sáng. Kỳ thật thì thế lực ngầm ở trong thành phố Ninh Sơn này được chia thành ba phần. Mà công ty bảo vệ Phi Ưng này luôn luôn đứng đầu cho nên có thể nói thực lực của bọn hắn rất mạnh. Đường Kim như cũ không nói chuyện. Một con vịt quay đã vào bụng của hắn. Mà hắn cũng đã bắt đầu tiến công đến con vịt thứ hai. Còn về phần Tiếu Chính Cường cùng Tiếu Thiền. Còn có Đại Quân và Tiểu Quân ăn cái gì thì hắn cũng không quan tâm. Thành Nam Thiên Hạp Bang. Thành Tây Phu Lâu Hội. Thành Bắc chính là Quan Rượu Long Hổ. Bất quá bây giờ quán rượu Long Hổ kia đã biến mất. Nơi đó đã trở thành quán trà Long Phượng. Tiếu Chính Cường tiếp tục nói, sau đó nhìn như tùy ý hỏi một câu. Đúng rồi, Đường Kim, nghe ý của Kiều Tứ Phi kia thì dường như quán rượu Long Hổ kia là do cháu hạ sao? À đúng rồi, còn nghe nói, hai anh em Phì Long và Xấu Hổ đã chết vào tối hôm qua. Đã chết rồi sao? Đường Kim cũng rất sửng sốt. hắn còn không biết chuyện mấy chuyện này cho nên hắn liền lập tức lắc đầu. Cháu cũng không biết cái gì gọi là quán rượu Long Hổ cả. Những lời này của Đường Kim là sự thật, thật ra thì hắn cũng không biết quán rượu Long Hổ kia là cái gì cả. Mở ngoặc vuông em cua tôi. Nè đóng ngoặc vuông. Không biết cũng tốt, cậu còn là học sinh, không nên dính dáng đến những việc này. Tiếu Chính Cường cười cười, cũng không nói cái gì nữa. Khô Lâu Hội làm cái gì? Đột nhiên Đường Kim có chút tò mò mà hỏi một câu. Chẳng lẽ bọn hắn đi bán đầu lâu sao? Thành Tây Ninh Sơn có quán ba lớn nhất Ninh Sơn này. Quán ba này có tên rất là thơ mộng, Hải Dương Thiên Đường. Bất quá! Đối với những người quen thuộc với quán ba này thì kỳ thật tên này cũng không thơ mộng như thế. Sở dĩ có hai từ Hải Dương là bởi vì chủ nhân của quán ba này tên là Hải Dương. Còn về phần thiên đường thì nơi này đối với nam nhân mà nói thì một khi đi vào đây chính là tới thiên đường. Những nam nhân từng đi vào quán ba Hải Dương Thiên Đường này cũng không phải vì uống rượu mà tới. Nhưng mà buổi tối nào đó khi bản thân của chú thấy tịch mịch thì chú hãy đến uống một chén rượu sang trọng ở trong quán ba Hải Dương Thiên Đường này thì lập tức sẽ có một mỹ nữ xuất hiện. Giúp cho chú không còn cảm thấy cô đơn như mấy tên pha nữa. Hơn nữa những mỹ nữ này lại không đòi tiền. Diễm Ngộ vô phong hiểm. Mỹ nữ chất lượng cao. Gặp phải Diễm Ngộ không có nguy hiểm. Còn mỹ nữ thì thuộc hàng tốt. Đây chính là Hải Dương Thiên Đường. Quán ba Hải Dương. Thiên đường của nam nhân. Quán ba thường mở cửa vào buổi tối nhưng mà vào 2 giờ trưa thì trước cửa của quán ba Hải Dương Thiên Đường này lại xuất hiện một vị khách ngồi xe lăn. Rõ ràng chính là Đường Hạo Nhiên. Đường Hạo Nhiên gõ cửa thì lập tức của quán ba được mở ra. Một cô gái khoảng chừng 20 tuổi xuất hiện trước cửa. Cười một cách thật ngọt ngào với Đường Hạo Nhiên. Thật ngại quá, 8 giờ tối quán mới mở cửa. Tôi đến tìm Hải Dương. Đường Hạo Nhiên cũng cười với cô gái kia. Bà chủ của chúng tôi đã đi vắng rồi. Cô gái kia vẫn nở ra nụ cười ngọt như mía lùi. Tôi biết nàng ta vẫn còn ở trong này. Đường Hạo Nhiên mỉm cười. Tôi là Đường Hạo Nhiên, phiền cô chuyển lời dùm là có tôi đến tìm nàng, nàng sẽ gặp mặt tôi. Cô gái kia hơi do dự một chút sau đó vẫn là gật đầu. Vậy thì ngài hãy chờ một chút. Cô gái kia liền đóng cửa lại. Đại khái là khoảng 3 phút sau thì cửa quán ba lại được mở ra. Đồng thời bên trong lại truyền ra một giọng nói của nữ. Giọng khàn khàn nhưng mà lại khá đặc biệt. Vào đi. Đường Hạo Nhiên đẩy xe lăn vào quán ba. Cửa chính của quán ba lại được đóng lại. Hai cô gái rất nhanh chóng rời khỏi. Chỉ lưu ở lại một nữ nhân. Nữ nhân này thoạt nhìn qua thì khoảng hơn 30 tuổi. Năm tháng đã lưu lại trên khóe mắt của nàng một ít dấu vết nhưng mà nàng vẫn còn vẻ phong vận động lòng người. Dáng người của nàng rất đầy đặn. Đây chính là lực hấp dẫn khiến cho bao nhiêu chàng trai phải si mê nàng. Đường Hạo Nhiên, ông cũng muốn đến đây uống rượu sao? Trên tay của thiếu phụ phong vận kia cầm lấy một chén rượu. Nàng nhìn vào Đường Hạo Nhiên. Giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng mà ánh mắt của nàng nhìn vào Đường Hạo Nhiên có chút phức tạp. Hải Dương, rượu nơi này của cô thì tôi không có tiền để uống nổi. Đường Hạo Nhiên cười cười. Tôi cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng luôn, tôi hy vọng có thể trở thành hội trưởng mới của Khô Lâu Hội. Thiếu phụ phong vận này đúng là Hải Dương. Người nào cũng chỉ biết nàng là bà chủ của quán ba Hải Dương Thiên Đường mà thôi nhưng mà Đường Hạo Nhiên thì khác. Hắn ta còn biết nàng là hội trưởng của Khô Lâu Hội. Hơn nữa biệt danh của nàng ở trên giang hồ chính là Hải Thiếu Phụ. Hồng Phấn Giai Khô Lâu. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của Khô Lâu. Mà toàn bộ thành viên của Khô Lâu Hội đều là nữ nhân. Đường Hạo Nhiên, ông còn nhớ rõ bản thân ông đã bao lâu rồi không gặp tôi không? Giọng nói của Hải Dương tỏ ra oán trách. Ông không cần phải nhớ, tôi sẽ nói cho ông biết, là 3 năm 1 tháng 13 ngày. Đột nhiên giọng nói của Hải Dương bỗng trở nên to hơn. Đã 3 năm rồi mà ông không gặp tôi. Hiện tại thì đột nhiên ông lại chạy tới đây nói tôi đem chức hội trưởng kia giao lại cho ông. Nếu tôi giao cho ông thì tôi chính là có bệnh. Khô Lâu Hội cần một nam nhân trấn thủ, mà tôi chỉ muốn bảo vệ đứa con gái của mình. Đường Hạo Nhiên từ từ nói.